Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, kết cục, chương 209, kết cục 3 năm thời gian, thoáng qua liền mất, lại là nhất niên sinh ngày lúc, trong phòng thí nghiệm, mọi người súng lại tại Thư Hân bên cạnh, không chớp mắt nhìn chằm chằm trong tay nàng giấy cùng bút. Xinh đẹp số lượng trải qua một hệ liệt biến hóa rốt cục biến thành trong tưởng tượng đáp án. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn họ tiến hành một năm rưỡi thí nghiệm, rốt cục đạt được đột phá tính tiến triển. Lập tức, to như vậy trong không gian vang lên kích động tiếng vỗ tay. Trên mặt mọi người đều xuất hiện cùng có vinh yên cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác tự hào. Quý Khâm càng là nói liên tục. Đối với Thư Hân bội phục gọi là một cái đầu dạp xuống đất. Thật sự là thật bất khả tư nghị, lúc trước ngươi lực bài chúng nghị, nói cho chúng ta biết cái này đầu đề là nhất định có thể thực hiện. Không nghĩ tới thời gian xác nhận suy đoán của ngươi, Thư Hân đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhịn không được cùng hệ thống đối thoại, cái này tất cả trên số liệu giao về sau, nhất định sẽ gây nên oanh động. Ta có lòng tin có thể cầm xuống kia toàn cầu tối cao toán học thưởng. Ngươi đối với yêu cầu của ta, ta cũng rốt cục toàn bộ hoàn thành, trên thực tế. Cái này tiến độ còn có thể càng mau một chút, nhưng là do ở dưới tay người sai lầm, trì hoãn một đoạn thời gian rất dài, cũng may cũng hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống sững sờ, hắn nhịn không được trầm mặc. Cùng lúc đó, ký ức về tới mới vừa cùng Thư Hân khóa lại lúc đó. Mặc dù khóa lại quá trình làm hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng Thư Hân một đường đến nay thực lực cùng tính bền dẻo quả thực làm hắn lau mắt mà nhìn. Ân, bất chi bất giác, cũng đến nói lúc cáo biệt, có thể có chút thương cảm. Hệ thống lên tiếng sau liền không nói thêm gì nữa. Chúng ta nhóm này thí nghiệm tốc độ cũng quá nhanh. Mới 3 năm, liền hoàn thành 2 cái đầu đề. Có ít người cố gắng cả đời cũng không chiếm được một cái đáp án chính xác. Thư giáo sư, sau đó chúng ta làm gì? Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, bọn họ vô luận có lý luận vẫn là thực tiễn bên trên. Đều thu được cực lớn tiến bộ, giá trị bản thân càng là đã tăng mấy lần. Thư Hân lắc đầu, trên mặt khó được lộ ra một vòng mỏi mệt. Ta muốn cho mình thả một cái nghỉ dài hạn, 3 năm này nàng tất cả thời gian đều ngâm ở trong phòng thí nghiệm tiến hành buồn tẻ nghiên cứu, còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế sửa chữa sai, bình định lập lại trật tự, mà cha mẹ các sư phó đã già, nàng chỉ muốn thừa dịp mình có rảnh khoảng thời gian này. Cùng bọn họ cùng một chỗ khỏe mạnh vượt qua một đoạn thời gian tươi đẹp. Ngày về chưa định, Ali. Đến tiếp sau tất cả số liệu báo cáo sửa sang một chút phát cho Hà lão, nàng lấy xuống khẩu trang. Vậy ta liền công thành lui thân nha, nói xong, nàng liền đi trong phòng thay quần áo thay đổi thường phục. Mới vừa đi ra cửa phòng thí nghiệm, Thư Hân liền nhìn thấy Đường Lăng Dục bên trong tựa ở đại thụ bên cạnh. Đã nhận ra nàng nhìn chăm chú, lập tức ngẩng đầu, lộ ra một vòng nụ cười ôn nhu, Thư Hân trong lòng ấm áp. Không nói hai lời, trực tiếp chạy qua, theo sát Thư Hân cùng nhau ra tổ viên nhóm thấy thế. Từng cái phát ra sói chu âm thanh, xem ra hôm nay không cần ăn cơm tối. Cái này hoàng kim thức ăn cho chó đã ăn no rồi, phi. Thư giáo sư hôm trước còn nói là độc thân đâu, miệng của nữ nhân. Gạt người quỷ, 3 năm này trừ Đường tổng bên ngoài, ta có thể không thấy thư giáo sư bên người. Còn có cái gì những nam nhân khác xuất hiện, chật chật. Chúng ta thư giáo sư, thật mẹ nó là một bộ truyền kỳ, một đường huy hoàng cũng không cần nói. Quả thực cùng bật hách giống như, làm 6 năm người thực vật, sau khi tỉnh lại bỏ ra thời gian 2 năm, tại kinh đại tốt nghiệp, sau đó làm giáo sư. Không chỉ có như thế, tại chúng ta viện khoa học cũng là sống vui vẻ sung sướng. À, không. Cái từ ngữ này đã không thể hình dung nàng, quả thực đều vượt qua thần, các loại giải thưởng dễ như trở bàn tay. Ai, ghen tị, suỵt, đừng nói nữa, thư giáo sư quay đầu lại, lập tức mọi người thành chim tán hình, Thư Hân chỉ là liếc qua, liền cảm giác có chút buồn cười, nàng đi đến đường Lăng Dục bên cạnh. Ngươi đã đến làm sao cũng không cùng ta nói một tiếng. Đường Lăng Dục thái độ vẫn ôn hòa như cũ. Đợi một chút chính là, đừng chậm trễ ngươi làm việc. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, cố ý tới đón ngươi về nhà. Bá phụ bá mẫu bàn giao, cũng không thể để ngươi đi theo năm đồng dạng, đem mình sinh nhật đều quên hết. Thư Hân có chút xấu hổ. Một bận rộn liền đã quên, Đường Lăng Dục xuất ra một cái chìa khóa. Đây là năm nay đưa lễ vật cho ngươi, 3 năm ở giữa. Hắn từ đầu đến cuối ở tại Thư Hân bên cạnh, nhưng chưa từng có mở miệng cho thấy qua tâm ý của mình. Sợ xuyên phá giấy cửa sổ, liền bạn bè đều không có cái bẫy. Đoán xem là cái gì? Thư Hân nhìn tạo hình kỳ dị chìa khóa, nhịn không được nhớ tới năm trước cùng năm ngoái lễ vật. Đều là nàng làm sao tìm được cũng tìm không thấy thí nghiệm vật liệu. Chẳng lẽ là một gian phòng vật liệu? Đường Lăng Dục bị chọc giận quá mà cười lên, chủ động nói, là ta đặc biệt vì ngươi thiết kế phòng thí nghiệm mần đi, có trời mới biết hắn vì cái này phòng. Thí nghiệm chuẩn bị bao lâu? Chỉnh một chút 3 năm, mới miễn cưỡng để hắn hài lòng. Hắn do dự trong chốc lát, đến cùng vẫn là đem mình muốn nói nhất câu nói kia giấu ở trong lòng. Thư Hân sợ ngây người, phòng thí nghiệm ở đâu là nói xây liền có thể xây. Mà lại bên trong dụng cụ tinh vi cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Càng đừng đề cập còn cần một loạt công tác chuẩn bị. Nghĩ đến 3 năm này, nam nhân này vì nàng làm từng ly từng tí, nàng do dự một chút, cực kỳ tự nhiên chủ động dắt tay của đối phương. Ân, năm nay đưa phòng thí nghiệm, về sau ngươi phải bị gánh trong phòng thí nghiệm tất cả vật liệu a. Đường Lăng Dục cảm nhận được ấm áp xúc cảm, lần nữa sợ ngây người. Cái này, là ta trong tưởng tượng ý thứ sao? Thư Hân nhịn không được cười lên, nàng làm bộ muốn rút về tay. Đường Lăng Dục nơi nào chịu, hắn trở tay đem Thư Hân tay nắm giữ, trong giọng nói mang theo rõ ràng bức thiết cùng rung động ý. Người yên tâm, phòng thí nghiệm vật liệu đều túi tại trên người ta. Thư Hân cảm thụ được bàn tay truyền đến đốt người nhiệt lượng, gương mặt không tự chủ được nóng lên, nhớ tới nhiều năm trước dò xét Đường Lăng Dục tướng mạo lúc phán đoán. Nàng lại nhịn cười không được, mặc dù bình bình đạm đạm, nhưng thật sự đầy đủ chân quý. Hai người dắt tay đi ở ven đường, bóng lưng bị kéo cao, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy hai người đối thoại. Gia gia của ta một mực nhắc đi nhắc lại lấy nhà ngươi. Hắn một mực đang nghĩ, ngốc bạch ngọt một nhà đến tột cùng là như thế nào? Ta tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể gặp được ngốc bạch ngọt. Còn không phải năm đó nhà ngươi cho mượn nhiều tiền như vậy cho ta lập nghiệp. Gia gia của ta đang nghĩ, kia chỉ sợ là đồ đần đi, những năm này nhà ta cũng không uổng công a. Được nhiều như vậy chia hoa hồng, mẹ ta hận không thể đem ngươi cúng bái. Đối với ngươi so với ta còn thân, mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng vui vẻ. Về sau ngươi sẽ phát hiện mẹ ta càng thích ta, ta nhổ vào. Không biết xấu hổ, toàn kịch chung, hết chương.